Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 608, chương 618 lúc đó trăng sáng ở. Hạ Tân cũng không thích cùng Thư Duệ nói chuyện phiếm. www.pbtxt.com tuy là, Thư Duệ cũng không còn đá hắn đoán nhân sự tình. Cũng không có không nói được một lời khiến người ta xấu hổ. Thậm chí chủ động tìm kiếm trọng tâm câu chuyện. Hỏi vài lời, để cho hai người đều sẽ có nói có thể nói. Nhưng, Hạ Tân luôn cảm thấy không quá thích hắn. Trong lòng hắn lặng lẽ cầm Thư Duệ cùng Hạ Chiêu Tông so sánh dưới. Bỗng nhiên phát hiện, so với đối mặt Thư Duệ, chính mình ngược lại càng muốn cùng Hạ Chiêu Tông nói đâu. Vậy còn dễ chịu chút. Hắn thử, nỗ lực suy nghĩ sâu xa dưới trong đó nguyên nhân cụ thể. Hai người này tự nhiên là có chung điểm, đều thuộc về nhân sĩ thành công một nhóm liệt. Nói chuyện với bọn họ, đều sẽ cảm giác có một cổ vô hình khí tràng uy áp qua đây. Người khả năng thoáng chuyên tâm linh thất thủ, cũng sẽ bị chấn nhiếp. Bọn họ trong lời nói cử chỉ, đều sẽ toát ra một nhân sĩ thành công đặc hữu cao cao tại thượng mùi vị. Làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm giác được song phương cũng không phải là đang đối với các loại nói chuyện với nhau, phảng phất hắn đứng ở dưới bậc thang, đối phương cao hơn hắn cái bậc thang, đang ở bao quát hắn mùi vị. Đây cũng không phải là Hạ Tân tự ti, mà là nhân sĩ thành công trên người tự nhiên toát ra một loại khí chất. Hạ Tân không biết có phải hay không là tất cả mọi người như vậy. Nhưng Thư Duệ cùng Hạ Chiêu Tông trên người là có. Chỉ là, điểm khác biệt cũng chính là nơi đây. Hạ Chiêu Tông tuy là uy nghiêm, cú kỹ, ngang ngược không biết lý lẽ, bất cận nhân tình. Nhưng với hắn đối thoại, hắn là đem hắn chính mình nâng lên đến cao độ nhất định tiến hành bao quát. Nói đúng là, Hạ Tân chỗ đứng không thay đổi, đối phương tự cho mình là thay đổi cao mà thôi, mà Thư Duệ bất đồng, hắn là đem người thấp xuống một cái cao độ. Hạ Tân ngay từ đầu cảm giác đây là lãnh đạo an ủi nói chuyện. Bất quá hắn dần dần cũng cảm giác ra khác thường, phát hiện cũng không phải như thế. Đây thật ra là bởi vì Thư Duệ trong giọng nói lơ đãng toát ra một khinh thị cảm giác. Hoặc có lẽ là, đối phương mặc dù là đang cùng ngươi nói chuyện, kỳ thực hắn hoàn toàn không đem lời của ngươi để ở trong lòng. Bởi vì ngươi đối với đối phương mà nói chính là một không quan trọng tiểu nhân vật. Đừng nói coi trọng, ngay cả nhìn thẳng đều không được. Lại nói nôm na một chút chính là, cùng Hạ Chiêu Tông nói, giống như là đang đối với một cái đại quan nói, đối phương tuy là bất cận nhân tình, quyết giữ ý mình, nhưng lời của ngươi nói, đối phương là nghe vào trong tai. Ít nhất, ngươi nói ra không có phí công. Còn đối với Thư Duệ nói, đối phương tuy là bình dị gần gũi, thậm chí gần gũi, rất có hàm dưỡng không đem ngươi đoán chuyện của hắn để ở trong lòng. Nhưng, đó là bởi vì hắn khinh thị lấy vi bất túc đạo ngươi. Căn bản không đem ngươi lời nói nghe vào. Chỉ là báo cáo kết quả công tác thức ứng phó một chút mà thôi. Nói cách khác, ngươi nói cái gì căn bản dâu ria. Trọng yếu gần là đối với phương làm xong rồi bình dị gần gũi. Làm xong rồi thân thiết. Nói có chút phức tạp. Nhưng Hạ Tân chính là cảm giác được một so với cùng Hạ Chiêu Tông đáng ghét hơn cảm giác. Có một loại bị sâu đậm khinh thị cảm giác. Một loại nói cái gì đều uổng phí chán ghét cảm giác. Nhân gia căn bản không đem ngươi coi ra gì. Người khác e rằng không cảm giác được. Nhưng, Hạ Tân đối phương nào đó nhãn thần là vô cùng nhạy cảm. Bởi vì hắn từ nhỏ, chính là bị các thân thích thôi táng, ghét bỏ, chửi rủa, cùng khinh bỉ tồn tại. Loại ánh mắt đó hắn xem qua nhiều lắm. Sớm đã ở đáy lòng hắn mai phục sâu đậm bóng ma. Dù cho người ẩn núp sâu hơn, hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra. www.pbtxt.com bất quá, Hạ Tân rất nhanh thì cảnh cáo chính mình không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhân gia đều hào phóng như vậy, chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn nhân gia xin lỗi ngươi hay sao? Đừng được voi đòi tiên. Nói như thế nào, hắn chính là Nguyệt Vũ phụ thân, là trường bối của ngươi. Ngươi không chỉ không có một điểm tối thiểu tôn kính, lại còn ở trong lòng oán thầm đối phương. Không cảm thấy thật mất thể diện sao? Hai người các ngươi, rửa tay đi, chuẩn bị mở cơm. Trong lúc suy tư, Thư Nguyệt Vũ đã đi tới thông chi hai người ăn cơm. Ở hình bầu dục trước bàn cơm, Thư Duệ cùng Triệu Tinh ngồi ở một bên, Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân ngồi ở một bên. Triệu Tinh đã bang mấy người đánh tốt đem cơm cho, cầm xong chiếc đũa rồi. Còn rất thân thiết xông Hạ Tân cười cười. Ngày đầu tiên tới, cũng không còn nguyên liệu nấu ăn gì. Chấp nhận lấy ăn a, đã rất khá. Trên bàn có tảng thịt bò, xương sườn, thịt kho tàu cá chép chờ đã. Thịt cá đều đủ, còn có chút hoa hoa lục lục thức ăn chay. Hạ Tân chỉ là nghe hương vị, biết là Triệu Tinh tuyệt đối tài nấu nướng được. Trên bàn cơm nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Thư Duệ hiển nhiên rất thương yêu bảo bối này nữ nhi. Một mực cho nàng gắp thức ăn, Triệu Tinh thì rất thân thiết sẽ cho Hạ Tân kẹp chút đồ ăn. Hỏi chút việc vặt trọng tâm câu chuyện, sẽ không để cho người không có trò chuyện. Hơn nữa ở Hạ Tân mới vừa ăn xong một chén đem cơm cho, liền chủ động tự tay tiếp nhận Hạ Tân bát ăn cơm giúp đỡ lấy cơm rồi. Khiến cho Hạ Tân quái ngượng ngùng. Triệu Tinh trước khi đi không quên trắng Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Người liền lại chết đi. Cảm giác là người rất dễ thân cận. Đoan trang quyến rũ, lại có khí chất hàm dưỡng. Hơn nữa, ở Triệu Tinh trên người, Hạ Tân cũng không có cảm thụ được cùng Thư Duệ một dạng cái loại cảm giác này. Một bữa cơm một lần ăn liền đến rồi 9 giờ rưỡi mới tính kết thúc. Sau đó Thư Nguyệt Vũ dẫn Hạ Tân đi lên lầu chơi. Thư Nguyệt Vũ căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, lấy tử sắc cùng màu hồng làm chủ nhạc dạo trang sức trần nhà cùng tường. Một tấm thêu hoa giường lớn bày ở gian phòng ở giữa chỗ. Bên cạnh còn lại là bàn máy tính, bàn học, hóa trang đài. Sau đó còn có một cái triển khai quỹ. Mặt trên bày đặt chút tinh xảo đồ chơi nhỏ, là thuộc về nữ hài tử thích một loại kia. Tinh xảo khả ái tiểu vật phẩm trang sức. Đi vào gian phòng, Thư Nguyệt Vũ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Dường như không quá dáng vẻ cao hứng. Hạ Tân cười khổ nói, ngoặc kép chấm chấm, có thể là có chút khẩn trương a. Thư Nguyệt Vũ nheo mắt lại nói, a hát, ngươi cũng sẽ khẩn trương sao? Vì sao ta cũng sẽ không khẩn trương a? Ta xem ngươi kêu ba mẹ không phải cố gắng thuận miệng sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhờ cậy. Hạ Tân lười nhiều lời, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, sau đó trở về bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ, nhìn bên ngoài chập chờn bóng cây, cùng sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Đêm đã có điểm sâu, liếc nhìn lại, phụ cận nơi đây chưa từng bán cá nhân ảnh, quái lạnh tanh, dường như hơi trễ, nếu không, ta đi về trước. Băng, ngươi rất gấp trở về sao? Thư Nguyệt Vũ không rõ có chút giận. Hạ Tân giải thích nói, bởi vì trễ nữa sẽ không xe a, cũng không phải không có nhà gian cho ngươi ở. Cái này, kỳ thực ta trở về còn có chút sự tình. Hạ Tân nói láo, hắn trở về cũng không có sự tình, chỉ là cũng không quá nhớ đợi ở chỗ này mà thôi. Nếu như chỉ là Thư Nguyệt Vũ nhưng lại không thành vấn đề. Mà dù sao ba mẹ hắn đã ở, tuy nói bạn bè trai gái, có thể cùng tồn tại một phòng cũng không tốt lắm đâu. Cái kia, chọc người nhàn thoại gì gì đó. Gì, nghĩ vậy, hắn nhưng lại nghĩ tới, vì sao Triệu Tinh cùng Thư Duệ dường như hoàn toàn không lo lắng vấn đề này. Bình thường mà nói, phụ mẫu chứng kiến nữ nhi trễ như thế, mang theo một cái nam sinh về nhà, Tổng hội có chút ý nghĩ, hoặc là ngăn cản, hoặc là tán thành, hoặc là hỏi chút dự định tốt nghiệp kết hôn, phát triển đến mức nào rồi các loại. Nhưng Triệu Tinh cùng Thư Duệ cũng không hỏi qua một câu hai người tình huống hiện tại, hoặc là tương lai tình huống. Không sai, suy nghĩ kỹ một chút, nói nhiều nhất cũng chỉ là hỏi tình huống của mình, bọn họ cũng không có hỏi bất luận cái gì một câu. Chính mình cùng Nguyệt Vũ có liên quan vấn đề, là cho là bọn họ không quan tâm mấy vấn đề này. Vẫn cảm thấy, căn bản không cần phải quan tâm mấy vấn đề này. Ngươi gấp làm gì a? Thư Nguyệt Vũ vi vi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn trả lời. Chờ đấy, ta tắm trước, nóng đến chết rồi, ta có thể. Thư Nguyệt Vũ không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào phòng tắm. Phanh, một tiếng, nặng nề đóng cửa lại rồi, còn trở tay khóa lại, sau đó để lên nước nóng, cởi ra khinh bạc y phục, giơ lên đùi đẹp thon dài, vào ấm áp trong bồn tắm, mỹ lệ cám dỗ thân thể chậm rãi bị nước ấm đắm. Nước ấm vẫn khắp nơi qua ngực của nàng, hòa hợp vũ khí dần dần bao phủ phòng tắm. Thư Nguyệt Vũ một bên lau bắp máu tắm, một bên rất không cam lòng nghĩ, những nam sinh khác tới nữ sinh gian phòng không phải hẳn là nghĩ hết biện pháp đợi trễ giờ sao? Hắn khen ngược, thầm nghĩ tránh chính mình rất xa. Đầu gỗ, lớn đầu gỗ, siêu cấp lớn ngu ngốc du mộc đầu. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò mắng hai câu, tay nhỏ bé ở trong nước vỗ vài cái, hận không thể đem nước này trở thành hạ tân mặt của. Cho qua lại đùng đùng vài cái, bất quá lập tức lại cảm thấy chọc tức chính mình nhiều không đáng. Liền hướng phía sau nhích lại gần, làm cho thân thể chậm rãi trầm xuống, làm cho mặt nước vẫn tràn đến rồi nàng đôi môi đỏ thắm chỗ. Lặng lặng suy tính, vì sao hắn luôn là không thể theo chính mình nghĩ phương hướng hành động đâu. Giống như là đặc biệt qua đây cùng chính mình đối nghịch tựa như. Đúng vậy, nhất không nghe lời chính là hắn. Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên nhớ tới lúc đó ở trong sơn động thời điểm. Không khí tốt băng, thân thể thật là lạnh, toàn thân giống như là muốn lạnh cóng tựa như. Nàng cũng không rõ ràng bản thân đến cùng dính bao nhiêu mưa. Cảm giác đều nhanh muốn chết rớt. Bất quá sau lại, Hạ Tân ôm nàng, ngồi ở bên cạnh trên thạch đài. Nàng cũng cảm giác từ trong lòng sinh khí một đám lửa, làm cho thân thể từ từ nóng rồi. Nàng còn có thể nghịch ngợm, đem lạnh như băng tay nhỏ bé vói vào Hạ Tân trong quần áo sưởi ấm. Tuy là Hạ Tân rất chê hỏi một câu, ta đây cũng có thể đem bàn tay quần áo ngươi trong sao. Lúc đó nàng nghĩ, Hạ Tân thật muốn duỗi, nàng cũng không còn biện pháp. Kỳ thực đều đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá Hạ Tân ngoài ý liệu không có làm như vậy. Nàng còn cảm thấy, tại làm sao đen kịt âm lãnh, lại phong bế trong sơn động, hai người ôm, tự tay vào đối phương y phục sưởi ấm rất lãng mạn đâu. Bất quá Hạ Tân chắc là sẽ không thuận ý của nàng, chỉ là đem nàng thật chặt kéo, không cho nàng bị lạnh mà thôi, trừ cái đó ra. Cũng không còn làm những thứ khác rồi. Đó cũng là nàng lần đầu tiên không sợ tối ám, có can đảm trong bóng đêm mở mắt đi lục lọi bên người sự vật, bởi vì có thể cảm nhận được Hạ Tân nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được hắn trong lỗ mũi thở ra khí, cảm thụ được hắn hô hấp, nhịp tim thanh âm. Nàng lúc đó thật cao hứng, có một loại không nói ra được thể xác và tinh thần vui thích vui vẻ. Có thể là bởi vì thân thể bị vui sướng tràn ngập, cho nên đều không cảm giác hắc ám kinh khủng a. Nàng cảm thấy dù cho phát sinh nữa điểm cái gì cũng là có thể. Hơn nữa cuối cùng đều nói đến cái đề tài kia lên. Thư Nguyệt Vũ chỉ là hồi tưởng lại, đều có thể cảm giác được. Lúc đó chính mình lúc nói, nhịp tim thật lợi hại, toàn thân càng là nóng nóng lên. Bất quá, vẫn như cũ cũng không có chuyện gì phát sinh. Nàng lúc đó cũng bởi vì mệt nhọc, cùng tiểu bảo bảo tựa như, co lại thành một đoàn, núp Hạ Tân trong lòng, dần dần đang ngủ, rất thoải mái buồn ngủ một chút. Trong lúc ngủ mơ đều có thể cảm giác Hạ Tân nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, làm cho một loại an giật cảm giác. Sau đó tỉnh lại chính là ánh bình minh rồi, lúc đó cũng không cảm thấy cái gì. Có thể bây giờ nghĩ lại, Thư Nguyệt Vũ cũng có chút mất hứng. Đây là ý gì? Lẽ nào hắn liền không có chút nào yêu thích ta sao? Đối với ta không có chút nào động tâm. Còn là nói ta không đủ xinh đẹp, vóc người không tốt, đối với hắn một điểm lực hấp dẫn cũng không có sao. Thư Nguyệt Vũ càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không phục. Nàng còn thử suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó nếu đổi lại là những nữ sinh khác, không sai, Hạ Tân cũng sẽ làm như vậy. Nàng rất rõ ràng Hạ Tân tính cách cùng làm người. Lúc đó cái động khẩu sụp đổ, Hạ Tân phi phác tới ôm mình thời điểm, chính mình còn lòng tràn đầy vui mừng, lại nghe lời, lại nhu thuận. Hiện tại một hồi muốn, lúc đó thay đổi bất cứ người nào, Hạ Tân cũng là biết làm như vậy. Cũng không phải là bởi vì mình là đặc biệt, chính mình cũng không đặc biệt. Ta liền một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Thư Nguyệt Vũ nghĩ vậy, bỗng nhiên mở ra tức giận con mắt, trực tiếp đi ra bồn tắm, lau khô thân thể, đã nghĩ mặc quần áo đi ra, bất quá ngẫm lại đem y phục buông, vẻn vẹn bọc một cái khăn tắm đi ra ngoài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.